Nói ra, đặc tính của thiên ma cửu biến này mặc dù không đáng một đồng nhưng mà quan hệ của lão phu và người vẫn chưa đến mức không có gì không thể nói chứ, vì vậy. Muốn gì ngươi cứ nói thẳng đi. Lý Sật bĩu môi thản nhiên nói. Ha ha, nói chuyện với tiểu tử ngươi rất thoải mái. Nói xong ánh mắt Hồng Thiên Thánh Giả rơi xuống cái huyết nhãn đang phiêu phù trước mặt, nói. Bí mật này của lão phu nói cho ngươi biết cũng không sao, nhưng mà, lão phu phải chắc chắn có lợi. Ví như, huyết nhãn này. Huyết nhãn. Lý Sật trao mày nhìn huyết nhãn phiêu phù trước mặt, lắc đầu, nói. Vật này không thể giao cho tiền bối trước mắt, việc quan trọng nhất với ta là tu luyện đấu ký và đột phá, không có vật này đối với ta không có gì tốt. Ha ha, lão phu cũng không ngu ngốc đến nỗi làm việc mổ gà lấy trứng, huyết nhãn này lão phu sẽ không đụng tới. Nhưng mà, nếu lão phu không nhầm, ở thực tuyển của huyết nhãn linh tuyển sẽ còn có một huyết nhãn khác nữa, cái đó, là của lão phu thế nào? Thân ảnh huyền phù của Hồng Thiên Thánh Giả vuốt sâu mép, thản nhiên nói. Lý Sật cười nhạt, nói. Tiền bối đùa rồi, tiểu tử vốn dĩ đồng ý tìm vật có thể hồi phục sức mạnh linh hồn cho tiền bối, nếu huyết nhãn đó có thể hồi phục sức mạnh linh hồn, thì sẽ đem cho tiền bối được không? Ha ha! Hồng Thiên Thánh Giả gật gật đầu. Tiểu tử không tồi, nhưng lão phu cũng không chiếm lợi không của ngươi, vô duyên vô cớ bắt người làm nhiều chuyện như vậy. Hay như thế này? Sau này nếu có nguy cơ gì trong khả năng của lão phu sẽ giúp người thế nào? Lý Sật nghe vậy, nhanh chóng chắp tay, nói. Như vậy, đa tạ tiền bối nhiều rồi. Hồng Thiên Thánh Giả gật đầu, nhìn xung quanh, mới nói. Xem ra tiểu tử ngươi không có hứng nghe lão phu nói nhảm, vậy lão phu nói thẳng. Dù sao, cũng phải đa tạ tiền bối rồi. Nghe Hồng Thiên Thánh Giả nói vậy, Lý Sật lại vòng tay nói. Dù sao, bí mật của thiên ma cửu biến với hắn mà nói, là một việc vô cùng quan trọng, đối phương nếu đồng ý nói ra tự nhiên là tốt nhất. Sắc mặt Hồng Thiên Thánh Giả dường như biến đổi một chút, sau đó mới nói. Công pháp thiên ma cửu biến này, lại lịch cụ thể vô cùng bí mật, đã không ai biết nữa, nhưng theo ta được biết. Vào lúc thượng cổ đấu thần đại chiến, thiên ma cửu biến này đã xuất hiện. Chỉ là thiên ma cửu biến lúc đó cũng không gọi là thiên ma cửu biến, mà gọi là thiên ma quyết. Thiên ma quyết? Lý Sật chau mày. Không sai, thiên ma quyết. Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt rủi gì nói. Nghe nói những người tu luyện công pháp này, không cần thiên phú đặc biệt nào, điều cần duy nhất. Chính là hấp thu đấu khí cường giả thôn phệ những mầm mống đấu khí của người khác. Cứ mỗi lần thôn phệ, lại mạnh thêm một chút. Phàm là những đấu khí đã bị thôn phệ, đều có thể lấy ra sử dụng. Nếu đã thôn phệ được toàn bộ đấu khí của cửu hệ, thì có thể đồng thời sử dụng 9 loại đấu khí. Nói đến đây, Hồng Thiên Thánh Giả đã có chút cổ quái nhìn Lý Sật. Lý Sật ngẩn người, mới thấp giọng nói. Nhưng thiên ma cửu biến mà ta tu luyện, lại không có hiệu quả như vậy. Đó là đương nhiên. Hồng Thiên Thánh Giả nhàn nhạt gật đầu. Thiên ma quyết do quá dường dị, nên trong thời kỳ thượng cổ đã bị các cường giả khắp nơi cầm chế. Phàm là người tu luyện thiên ma quyết, đều bị truy sát. Chỉ là, người tu luyện thiên ma quyết, có ai là người bình thường? Vì vậy, từ thời thượng cổ mỗi lúc xuất hiện một người tu luyện thiên ma quyết, đều phát sinh một trận đại chiến. Trận đại chiến này thậm chí làm cả đại lục phải chấn động. Nhưng đến sau này, trong những người tu luyện thiên ma quyết, lại xuất hiện một thiên tài, sửa đổi tâm pháp của thiên ma quyết. Từ đó thiên ma quyết đổi thành thiên ma cửu biến, vì vậy thì tu luyện thiên ma cửu biến không nhất thiết phải thôn phệ những mầm móng đấu khí, mà dùng một cách khác có thể làm được việc này. Làm sao làm được? Nghe vậy, Lý Sật trong lòng khẽ động, đã mơ hồ nghĩ được gì đó. Hồng Thiên Thánh Giả cổ quái liếc nhìn Lý Sật, lát sau mới thở dài nói.

Ngay lúc Lý Dật đang cảm thấy phiền muộn cực hạn, ao đầm trước mặt hắn trong chốc lát xuất hiện một thân ảnh, sau đó bổ về nơi hắn đang ngồi. Thứ đột nhiên xuất hiện này, Lý Dật lại biết rõ trong ao đầm này vốn dĩ tồn tại một con ma thú cấp 3, gọi là Phúc Thủy Hắc Xà. Lúc chưa đến nơi này, Lý Dật đã biết sự tồn tại của chúng chỉ là hai bên vẫn ở trong trạng thái tương an vô sự, vì Vương A, Quy Quy Y, Lơ Y, Dật cũng không chú ý đến nó. Nhưng không ngờ, đúng lúc hắn đang tâm ý phiền loạn, Phúc Thủy Hắc Xà này lại chạy đến quấy rầy. Cút! Một tiếng gầm dữ dội phát ra từ miệng Lý Dật, nhưng bọn Phúc Thủy Hắc Xà dường như không nghe thấy, vẫn xông đến. Lý Dật vô thức vung tay, chỉ quyết hình thành trên tay phải mạnh bổ ra, sau đó, một đạo kiếm khí sắc bén màu tím ứng thủ xuất ra. Oanh! Đạo kiếm khí này giống như một cuồng lôi hung hăng nện xuống thân hình Hắc Xà, nhất thời trên thân thể xuất hiện những trường nước to, đồng thời thân thể Hắc Xà lùi về sau, sau đó rơi mạnh xuống ao đầm, làm nổi lên một vũng bùn lớn. Ao đầm, làm hướng nước ta đang nện xuống ta. Đây là... Miệng vừa hé ra, Lý Dật đã có vài phần kinh ngạc, hắn thực không ngờ, lúc này ỷ thiên phá không kiểm hành tiện tay xuất ra, lại có bực uy lực này. Đây rốt cuộc là... Thanh âm Lý Dật mang chút chần chờ, tự hắn cũng mang chút cảm giác không tin. Ỷ thiên phá không kiếm khó tu luyện thành này, hắn lại tu luyện được cách khó hiểu như vậy sao? Đúng là tiểu tử có vận khí tốt, quả nhiên có thể trong hai ngày ngắn ngủi nắm giữ được mấu chốt nhất của chiêu này, người thường nếu không có nửa năm khổ luyện chắc chắn làm không được. Tiểu tử, bây giờ người biết trước đây khi xuất chiêu, người thiếu thứ gì rồi chứ? Hồng Thiên Thánh Giả một bên cười nhạt, mang vài phần kinh ngạc nói. Nghe vậy thì Lý Dật sửng sốt, sau đó mới thốt ra. Sát khí lúc trước tuy ta không dùng sai tâm pháp, nhưng lúc then chốt, lại thiếu mất sát ý. Nhưng lúc vừa rồi, ta phẫn nộ xuất thủ, quả nhiên sát khí kinh người. Nói đến đây, Lý Dật cũng thấy mình có vài phần may mắn, không ngờ hắn lại có thể luyện được chiêu đấu kỹ này như vậy. Nhưng người dường như vẫn chưa thật sự luyện thành. Vừa rồi người chỉ dùng ra một chiêu kiếm khí, nếu là ỷ thiên phá không kiếm chân chính, dường như do nhiều đạo kiếm hợp thành. Nếu chỉ có một đạo kiếm khí, uy lực của nó có lẽ không cao, nhưng nếu người có thể hoàn mỹ dung hợp tất cả những đấu khí trong người người lúc này, uy lực sẽ kinh người. Sau khi suy nghĩ, Hồng Thiên Thánh Giả mới nói. Ngươi xem, bọn súc sinh đó, chẳng phải người vẫn chưa giải quyết được sao? Nghe vậy thì Lý Dật quay đầu nhìn ao đầm, quả nhiên nhìn thấy những hắc xà vốn dĩ bị hắn đánh thối lui, lúc này đã vùng trở dậy. Nhưng lúc này, lần phiến trên người chúng đã bung mất gần nửa, máu tươi tràn đầy, tuy bị thương không nhẹ, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng. Chỉ là động tác của Lý Dật đã chọc giận chúng, khiến chúng rít gào không ngớt, không ngừng du động trong ao đầm, thỉnh thoảng phát ra sự cuồng bạo cực hạn. Xem ra, bọn súc sinh này quả nhiên tìm đến cửa để ta tu luyện. Nếu đã vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Thấy vậy, Lý Dật cười nhạt, nhãn thần quét trên bọn hắc xà. Hắn lúc này đã sơ bộ hiểu được mấu chốt cơ u, a, y thiên phá không kiếm có được ma thú cấp bậc tương đương với cấp bậc đấu sư giúp hắn tu luyện. Cảm giác quả nhiên không tối. Nghĩ tới đây chỉ cười lạnh một tiếng, tay phải Lý Dật đã nhanh chóng vẽ ra một kiếm quyết, tay trái vỗ nhẹ ra bốn phía. Dẫn khí nhập thế. Một tiếng quát nhẹ, thiên địa nguyên khí xung quanh đã sôi trào lên. Hình thành một đợt thủy triều, mạnh mẽ hướng về phía Lý Dật. Lúc này, bọn hắc xà kia cũng đã cảm thấy có gì bất an, đã nhanh chóng rung động, sau đó, thấy thân hình chúng run lên, bổ về hướng Lý Dật. Quả nhiên là ma thú, đủ thông minh, chỉ là, lúc này đã quá muộn. Sau khi cười nhạt một tiếng cùng với ấm ký biến hóa trên cánh tay phải Lý Dật, đấu khí ba màu đã nhanh chóng tuôn ra. Sau đó ngưng kết lại.

Nhưng mà, điều hắn quan tâm hơn là, năng lượng huyết nhãn này cung cấp khi phối hợp với đấu khí nồng nặc trong cơ thể hắn, có thể khiến hắn trong chốc lát tấn cấp cấp bậc đấu sư không? Cách nghĩ xem ra không thể tưởng tượng này, lại là hiệu quả sau ca, hơn y, lơ y, giật suy nghĩ kỹ. Tuy cửu tinh đấu giả và nhất tinh đấu sự nghe ra chỉ có một chút chênh lệch, nhưng với Lý Giật mà nói, lại hoàn toàn không giống nhau, vì vậy thì lần này thậm chí đem thanh vân quả đã chuẩn bị từ trước ra, chỉ hy vọng nếu có cơ duyên, hắn có thể thuận lợi đột phá. Cùng với huyết sát chi ca, hơn y, mơ o, quy quy y, lúc một trào ra càng nhiều, bị Lý Giật hấp thụ trên da hắn cũng có những biến đổi kỳ lạ, thậm chí trên đầu cũng có những tia khói thoát ra, khiến toàn thân hắn đều biến hóa kỳ dị. Mà với những biến hóa bên ngoài, lúc này đấu khí bên trong cơ thể Lý Giật cũng đã toát ra cực hạn, mỗi lần hít thở lại mang theo huyết sát chi khí, cùng với sự vận chuyển thiên ma cửu biến, nhanh chóng chuyển hóa thành thiên ma đấu khí, sau đó nhanh chóng nhập vào xoáy đấu khí ở đan điền khí hải. Nhưng sự sát nhập này cũng không có hiệu quả gì. Xoáy đấu khí như không đáy, không ngừng thôn phệ những đấu khí cuồn cuộn. Nhưng mà, cùng với thời gian trôi qua, xoáy đấu khí cũng xuất hiện vài tia biến hóa, đấu ca, hơn y, vơ, o, dĩ hai màu tím đỏ, dần dần bị một màu huyết sắc thay thế. Lý Giật không biết, sự biến hóa này chứng minh, những đấu khí khác bên trong cơ thể hắn tạm thời bị áp chế, còn thiên ma đấu khí, lúc này đã đạt tới trạng thái cực hạn. Mơ hồ, dường như xuất hiện một tầng lá mỏng đột phá tất cả mọi thứ, còn xoáy đấu khí như đang chờ đợi gì đó, nhanh chóng xoay tròn. Cùng với sự xoay tròn này, Lý Giật có thể cảm nhận rõ ràng rất nhiều kinh mạch cốt cách cơ nhục bên trong cơ thể, dường như cũng bị huyết sát chi khí tẩy tủy vậy, khiến sức mạnh bên trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh, còn đấu khí đã toát lên đến cực hạn cũng như sắp vỡ khỏi cơ thể hắn. Cùng lúc Lý Giật tu luyện đến lúc mấu chốt, thiên địa nguyên ca, hơn y, su, nơ, gơ quanh cũng bị dẫn động hình thành một dòng suối kỳ dị, bổ về phía Lý Giật đang ngồi, còn huyết nhãn đang huyền phù trước mặt Lý Giật cũng nhanh chóng xoay tròn, lúc sau cùng tựa như đều biến thành bột phần vậy. Nhưng mà, huyết nhãn xoay tròn cực nhanh, khiến huyết sát chi khí nồng hậu cực điểm không ngừng bao trùm lấy Lý Giật, sau cùng cả thân hình của hắn như ở trong vùng khói huyết sắc, còn thân hình Lý Giật lại giống như một hắc động thôn phệ những huyết sát chi khí vào bên trong cơ thể một chút cũng không bỏ qua. Việc thôn phệ thoạt nhìn như vô tận này kéo dài trong nửa ngày, sau cùng huyết sát chi khí xung quanh mới nhạt dần, còn thân hình Lý Giật một lần nữa huyền phù trong không trung, giống như hắn trước đây đã hoàn toàn biến mất vậy. Mọi thứ xung quanh hồi phục trạng thái yên tĩnh, dường như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng Lý Giật giống như lão tăng nhập định vẫn ngồi ở chỗ cũ, cho đến một lúc thân hình hắn run mạnh, sau đó thở một hơi dài. Hơi thở bình ổn phát ra từ miệng Lý Giật. Một lát sau, hắn mới mở mắt, trong đôi mắt một đạo tinh quang nổi lên, trừ việc đó ra, xem ra không có biến hóa gì khác, nhưng trong nội nhãn của hắn lại phát hiện, tia huyết sắc huyền phù trên xoáy đấu khí, đã biến thành 9 sợi. Đôi mắt hơi mở, khóe miệng Lý Giật không khỏi tươi cười, lần này hắn tấn cấp vô cùng thuận lợi. Không những khiến hắn tấn cấp cấp bậc cửu tinh đấu giả, còn khiến khí tức trong người hắn ổn định, mà không phát sinh tình trạng gì bất ổn. Chỉ là, hắn có cảm giác không hiu, dường như thiên ma đấu khí trong cơ thể hắn trong lúc nhất thời đã thêm những yếu tố cuồng bạo ẩn chứa bên trong. Cảm giác này nói ra rất huyền diệu, chính hắn cũng không biết vì sao, nhưng loại cảm giác này lại khiến hắn có vài phần lo lắng. Nhưng sự lo lắng này trong chốc lát cũng bị hắn bỏ quên. Cảm giác tấn cấp thật là tuyệt vời. Lý Giật thở dài, ánh mắt quét qua huyết nhãn trước mặt. Phía trên, huyết sát chi khí đã loãng vài phần, ngay cả tinh thể mã não cũng tựa hồ nhỏ hom vài phần, dường như trong lúc vô thức, Năng lượng bao hàm trong huyết nhãn đều đã bị Lý Dật hấp thụ hết. Thấy một màn này, Lý Dật chau mày, hắn vẫn chưa nghĩ tu luyện đã xong. Nhưng nếu huyết sát chi khí ẩn chứa bên trong huyết nhãn không đủ, không chừng phiền phức rất lớn. Suy nghĩ một lúc, hắn cắn răng lầm bầm. Không quản nữa, hoặc chết hoặc sống, lần này phải thử xem. Lắc đầu, Lý Dật hít một hơi dài, chậm rãi khép mắt, hai tay lại kết thành ấm ký. Một màn này khiến Hồng Thiên Thánh Giả một bên sắc mặt cũng hơi thay đổi, lát sau, hắn nhìn Lý Dật suy nghĩ, cũng là một vẻ cổ quái. Sau lúc đột phá, liền nghĩ tới tấn cấp, tâm tính của tiểu tử này thực là bất phàm. Cúi đầu thở dài một hơi, Hồng Thiên Thánh Giả nhìn về phía Đại Đô, sau đó, hắn khẽ vung tay, liền nhìn thấy một đạo lưu hóa xuất hiện trên đầu ngón tay hắn, sau đó rơi xuống quanh ao đầm. Chỉ trong chốc lát, đấu khí hỏa diễm đã bốc cháy lên, bao trùm lấy mọi thứ, nhưng ở bên ngoài khó phát hiện được trạng thái hỏa diễm bao trùm này. Tiểu tử, đây là việc duy nhất ta có thể giúp ngươi, còn tiếp theo thế nào, thì phải xem bản thân ngươi. Cùng với thủ ấm biến hóa của Lý Dật, từng đạo thiên ma đấu khí huyết sắc nhanh chóng thoát ra từ cơ thể hắn, sau đó cuốn lấy thiên địa nguyên khí xung quanh, khiến thiên địa nguyên khí xung chuyển. Mà trong lúc xung chuyển này, Lý Dật lại cắn răng hai tay vỗ mạnh, lại thấy một đạo đấu khí sắc bén nổ ra, rơi xuống huyết nhãn đang phiêu phù. Bum! Cùng với chiêu này của Lý Dật, toàn bộ huyết nhãn như run lên, sau đó biến thành bột phấn, rơi xuống mặt đất. Đồng thời, vật cổ quái có hình dạng khói vốn dĩ bao trùm lấy tinh thế, lại hiện rõ ra. Vật dạng khói ngưng kết lại trong không trung chỉ nhỏ bằng ngón tay út, nhưng Lý Dật biết rõ, đây là thứ tinh hoa nhất trong huyết nhãn. Mà hắn có thể tấn cấp thuận lợi hay không, dường như chỉ dựa vào vật này. Sau một lát trần chờ, Lý Dật vỗ mạnh, huyết nhãn trước mặt lúc này run lên, nhập thẳng vào yết hầu của hắn. Chỉ là, huyết nhãn nhập khẩu, thân hình Lý Dật không biến hóa nhiều, hắn chỉ hơi sửng sốt một chút, lát sau như đã hiểu ra, trong ánh mắt hiện lên tia dị sắc. Sau đó, hắn lại vỗ tay phải, một hộp đá khác huyền phù trước mặt lại nổ tung, lộ ra một tinh vân quả cực kỳ bình thường bên trong. Tinh vân quả này quả nhiên là thứ mà Lý Dật lấy được trong tay Thanh Các Lão hôm nào, Lý Dật vẫn luôn mang theo bên mình, chỉ dành cho thời khắc này mà thôi. Tác dụng của tinh vân quả là có thể gia tăng xác suất tấn cấp, vật này, Lý Dật tự nhiên không thể bỏ qua. Cơ hội trước mắt, hắn bất luận thế nào cũng không muốn bỏ lỡ. Hai tay nhanh chóng vẽ ra một chi quyết. Lý Dật điểm mạnh lên tinh vân quả, chợt nghe thấy một tiếng giòn tan, tinh vân quả nhanh chóng biến thành vật thể lỏng. Cùng với một cái phất tay của Lý Dật, dịch thể lỏng đó như cảm thụ được triệu hoán gì đó, đột nhiên nhanh chóng tiến nhập vào miệng Lý Dật. Cùng với việc này, toàn thân Lý Dật chấn động, sau đó, hai tay hắn nhanh chóng ngang kết thành trạng thái tu luyện, nhắm mắt tiêm tu. Tiểu tử này, con bài tây của ngươi cũng nhiều đến kinh người. Hồng Thiên Thánh Giả nhìn Lý Dật có chút ngạc nhiên. Thật sự hắn cũng không ngờ, Lý Dật có thể lấy tinh vân quả ra để hiện trợ đột phá. Nhưng mà, vật này nếu ăn tùy tiện cũng không tốt lắm đâu, nếu thành công thì thôi, nếu không thành, ha ha ha. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 314 tinh vân đấu khí. Khác với lúc thôn phệ huyết nhãn, tinh vân quả vừa nhập khẩu, Lý Dật cảm thấy các kinh mạch trong người đều chấn động, sau đó, từ đan điền khí hải đến da thịt trong cơ thể đều có cảm giác đau đớn. Giống như trên cơ thể có hàng ngàn con kiến đang cắn xé vậy, thì cảm giác đó khó chịu cực hạn, khiến Lý Dật không kịp trở tay, suýt chút nữa đã thoát khỏi trạng thái tu luyện. Chi là vẫn may tâm trí hắn luôn kiên định. Phản ứng lần này cũng cực nhanh, trong lúc cấp thiết, hắn đã nhanh chóng ổn định tâm thần, cắn răng chịu đựng. Một loại cảm giác này truyền đến rất khó hiểu, Lý Dật cơ bản không biết vì sao như vậy. theo đạo lý thông thường huyết nhãn vào bụng nên biến hóa thành huyết sát chi khí tinh thuần, sau đó bị hắn luyện hóa mới đúng, nhưng sự biến hóa này thật sự ngoài dự đoán. Lẽ nào, huyết nhãn này không giống như năng lượng héo rũ ta đã thấy mà năng lượng bên trong lại cực kỳ kinh người, hoặc là giữa huyết nhãn và tinh vân quả có quan hệ gì cổ quái? Trong lúc chịu đựng cơn đau đớn, Lý Sật cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, đồng thời, hắn cũng mơ hồ nhận ra nguyên nhân thật sự của sự việc này. Nói như vậy, hy vọng là trường hợp thứ nhất chứ không phải thứ hai. Trong lòng trấn tĩnh vài phần, chợt tâm thần Lý Sật hơi động, trong xoáy đấu khí đã tuôn ra những tia đấu khí huyết sắc đụng vào nguồn năng lượng cuồng bạo bên ngoài. Binh! Âm thanh cộng hưởng từ trong đan điền Lý Sật truyền ra, Lý Sật phát ra một tiếng kêu rên, nhô ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt vài phân. Tình huống này, sắc mặt hắn thay đổi vài lần, nhưng ấm ký trên tay không hề thay đổi, đợi đến lúc sắc mặt hồi phục lại, hắn mới cắn răng nhanh chóng biến hóa ấm ký. Cùng với ấm ký biến hóa, đấu khí phát ra từ vòng vây năng lượng cuồng bạo đã bắt đầu chuyển động, cùng với công pháp chuyển động năng lượng vốn cuồng bạo dường như đã tìm được nơi phát tiết, cùng với đấu khí cũng chậm rãi tiến lên. Con mẹ nó, cảm giác này. Lý Sật nghiến răng lầm bầm. Đấu khí đó sau khi thoát khỏi năng lượng cuồng bạo, tuy vào sâu hơn bên trong có thể làm giảm cảm giác đau đớn như bị kiến cắn, nhưng theo đó, lại là cảm giác như dao cắt. Loại cảm giác này tốt hơn lúc đầu, nếu không phải cảm nhận được công pháp vận chuyển, khí tức cuồng bạo cũng thu liếm thêm vài phần, Lý Sật dường như đã từ bỏ ý định tìm cách đột phá. Cảm giác như dao cắt này cũng không dễ chịu, Lý Sật kiên tê, dơ y, quy quy, mơ o y, miễn cưỡng vận hành công pháp 3 lần. Sau 3 lần, năng lượng vốn dĩ cuồng bạo vô cùng, dần dần hình thành một dịch thể cổ quái trong đan điền Lý Sật. Dịch thế này có chút quái gì cũng không phải là hồng sắc thuần túy, mà là hồng bạch phân minh. Lý Sật có thể nhìn thấy rõ, hồng sắc là huyết sát chi khí, còn bạch sắc có lẽ là năng lượng vật chất trong tinh vân quả. Thấy tình huống này, dường như dưới tác dụng của tinh vân quả đã trung hòa năng lượng cuồng bạo trong huyết nhãn. Đúng lúc Lý Sật có vài phần an tâm, dịch thể màu sắc lẫn lộn đó đột nhiên như phát điện, cuồng bạo lan tràn ra 8 hướng, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ kinh mạch trên người Lý Sật, vận chuyển mạnh mẽ. Biến cố này lại phát sinh lúc tâm thần Lý Sật đang thoải mái, khiến hắn không kịp trở tay. Năng lượng dịch thể cuồng bạo lao ra, lúc đầu vẫn còn lan theo lộ tuyến vận hành của công pháp, nhưng trong nháy mắt nào đó, chúng lại bạo phát ra 8 hướng, ngay cả những kinh mạch Lý Sật chưa kịp dùng đấu khí phong tỏa cũng bị chúng bao trùm. Tình huống này, Lý Sật chỉ trong chốc lát đã hiểu ra. Tàu hỏa nhập ma. Câu nói này mang theo vài phần thâm hàm thốt ra từ miệng Lý Sật, khiến toàn thân hắn mồ hôi lạnh tuôn ra. Kết cục của tàu hỏa nhập ma là hậu quả không may nhất nếu thật sự là tàu hỏa nhập ma, không nói những cái khác, ngay cả sức lực để ra khỏi ao đầm này Lý Sật cũng không có. Ý niệm này khiến sắc mặt hắn trong phút chốc trở nên dữ tợn, vẻ mặt vốn dĩ vui vẻ, đã nhăn nhó cực hạn, mà từng làn lãnh khí cũng lộ ra từ hàm răng hắn. Bên trong nội thể, vô số năng lượng song sắc, mang theo thanh thế cuồng bạo cực hạn, dã man phá tan tất cả kinh mạch của Lý Sật. Những nơi năng lượng này đi qua, khiến kinh mạch nhỏ bé nhanh chóng mở rộng, từng đường nứt nhỏ hiện ra, khiến toàn bộ kinh mạch của Lý Sật có dấu hiệu nứt vỡ ra. Cũng trong nháy mắt này, Lý Sật nhanh chóng trấn tĩnh lại, loại sinh tử bất binh này khiến tâm thần hắn nhanh chóng lưu chuyển, thậm chí lúc chưa kịp phản ứng, hắn đã nhanh chóng kết thành một ấm ký, đẩy ra phía trước. Mẹ nó liều mạng. Quát khẽ một tiếng, cùng theo sự biến hóa thủ ấm của Lý Sật, xoáy đấu khí trong đan điền hắn cũng xoay tròn lên. Nhưng lúc này, đấu khí nồng hậu đến cực hạn cũng từ trong tuôn ra, mang theo vài phần cuồng bạo tản ra bốn phía theo sau năng lượng điên cuồng này đi ra. Tại những nơi thiên ma đấu khí đi qua, đấu khí đã nhanh chóng thẩm thấu qua khắp các kinh mạch, rồi giống như hình thành từng lớp màng lớn. Nhưng dưới tác dụng của các bao màng, Lý Giật lại cổ quái phát hiện, những vết nứt nhỏ trên kinh mạch lại nhanh chóng hồi phục, còn huyết quản bị năng lượng bao trùm, lại biến đổi rất lớn. Sự việc này phát sinh trong toàn bộ kinh mạch của Lý Giật, sự đau nhức đó khiến mắt hắn biến thành tối sầm. Chỉ là một cảm giác bão hỉ tràn ngập đầu óc Lý Giật. Xem ra, vận khí của hắn cũng khá may, việc nguy hiểm như vậy lại không khiến hắn tàu hóa nhập ma, lại khiến cho kinh mạch của hắn được tẩy tủy thêm một lần nữa. Mà Lý Giật cũng tin tưởng hiệu quả của lần tẩy tủy này, nhất định có lợi cho sự tu luyện sau này. Cùng với thời gian trôi qua, năng lượng song sắc cuồng bạo lưu chuyển trong cơ thể lại vì không ngừng tuôn ra mà yếu đi vài phần, khiến tâm thần Lý Giật cũng an tĩnh vài phần. Tới lúc này, hắn dường như đã khẳng định trong lần suýt tàu hỏa nhập ma này, hắn không những không bị thương tồn, hơn nữa còn giống như chiếm được không ít chỗ tốt. Mà việc kế tiếp cần làm đã đơn giản hơn nhiều. Tâm pháp thiên ma cửu biến nhanh chóng chảy trong lòng Lý Giật. Hắn mặc niệm một chút, ấm ký trong tay đã biến đổi vài lần. Sau đó, nhờ đấu khí thôi động năng lượng song sắc cuồng bạo, sau một lúc giãy giụa, mới cam tâm tình nguyện chịu sự thối động của hắn, tuân theo lộ trình của thiên ma cửu biên bắt đầu vận chuyển. Sự vận chuyển theo tâm pháp như thế này lại là việc tiêu hao thời gian nhất. Cùng với tâm pháp vận chuyển, năng lượng cuồng bạo cũng chậm rãi tiếp nhập vào xoáy đấu khí của Lý Giật, sau đó cô đọng thành đấu khí, sau đó lại thoát ra lần nữa. Quá trình này chỉ là lúc bắt đầu có vài phần trắc trở, nhưng cùng với thời gian thúc đẩy, Lý Giật lại phát hiện, năng lượng cuồng bạo đó lại ngày càng dễ luyện hóa hơn nhiều. Mà cùng với sự luyện hóa năng lượng, xoáy đấu khí của Lý Giật dường như không chịu nổi bổ sung đấu khí nữa, mơ hồ có một cảm giác muốn bạo liệt. Đồng thời, ngoại cảnh bên ngoài cơ thể Lý Giật, đấu khí tràn đầy ra thành một tầng phòng hộ, rồi hình thành một xoáy đấu khí, chỉ là bộ xoáy này có vài phần hư vô mờ mịt. Cảm ứng của Lý Giật đối với cấp bậc đấu sư này cũng không ít, tại lúc nội ngoại biến hóa này lại khiến hắn hiu hơn, có lẽ hắn cũng sắp tấn cấp lên cấp bậc đấu sư rồi. Tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng, cái hắn cần chẳng qua chỉ là một bước qua cửa nữa mà thôi. Quá trình này kéo dài khá lâu, rốt cuộc tại một nháy mắt nào đó, tất cả năng lượng cuồng bạo đã bị luyện hóa, cô đọng thành đấu khí chạy khắp cơ thể Lý Giật. Mà xoáy đấu khí, giống như bụng đã ăn no không chịu đựng được nữa, khiến Lý Giật có vài phần khó chịu. Bây giờ hẳn là, Lý Giật cũng không có kinh nghiệm tấn cấp đấu sư, tuy hắn cũng lĩnh ngộ được cảnh giới đấu sư, nhưng không có nghĩa, loại chuyện này, hắn cũng biết. Đối mặt với màn này, Lý Giật nhất thời không có cách nào khác. Chỉ là tùy ý khiến đấu khí vận chuyển trong cơ thể, còn khí thế của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Hồng Thiên Thánh Giả phiêu phù ở không trung, ánh mắt rơi xuống trên người Lý Giật, chỉ hơi trao mày, nói. Việc gì vậy? Dựa vào trí tuệ của tiểu dưỡng này, không phải không biết lúc này nên làm gì chứ? Hồng Thiên Thánh Giả lầm bầm, âm thầm lắc đầu, với sự quan sát của hắn, tiểu tử này không phải là người không biết gì. Hắn tiếp tục quan sát chốc lát, nhưng thấy Lý Giật vẫn vận hành tâm pháp đấu ca, hơn y, nơ, hơn u, v, quy, quy, cũ, nhưng chưa ngưng kết thành trạng thái tinh vân đấu khí. Không phải là thật chứ? Hồng Thiên Thánh Giả trần chờ chốc lát, rồi thở dài, ho khan một tiếng, nói. Tiểu tử ngươi còn không phá vỡ xoáy đấu khí, ngưng tụ thành tinh vận đấu khí. Nghe vậy thì thân hình Lý Giật chấn động mạnh, đấu ca, hơn y, vương, a, quy, quy, nơ, hành thay đổi vài phần. Hắn quả nhiên không biết làm thế nào để ngưng kết tinh vân đấu khí. Hồng Thiên Thánh Giả vẻ mặt chấn động, nói nhanh. tiểu tử, lấy đấu khí của người phá tan xoáy đấu khí còn không kết ấm ký. Liên tiếp được Hồng Thiên Thánh Giả chỉ bảo, thân hình Lý Sật rung động mới hiểu ra. Hắn vốn dĩ không biết gì, nhưng được Hồng Thiên Thánh Giả nhắc nhở, đột nhiên cũng hiểu ta nên làm thế nào. Chỉ là sau lúc kết ấm ký, đấu khí bên trong cơ thể Lý Sật đã lùi về xoáy đấu khí của hắn, sau đó thay đổi cùng với ấm ký của hắn. Nghị định. Một tiếng quát khẽ từ miệng Lý Sật truyền ra, từng đợt đấu khí khuyết tán khỏi cơ thể hắn, hình thành cuộn sóng lãng ra xung quanh, sau đó, một bộ sa y đấu khí được hình thành. Thành rồi. Biến hóa trong nháy mắt này khiến Lý Sật rất vui mừng, vừa rồi hắn cũng không biết bên trong cơ thể xuất hiện sự chuyển hóa gì, nhưng vẫn vô thức ngưng thân nhìn vào bên trong. Chỉ thấy trong khí hải đan điền của hắn, xoáy đấu khí đã tiêu thất, mà thay vào đó là một mảnh giống như tinh vân. Trong mở tinh vẫn phiền phức đó, có một viên tinh thần đỏ như máu, Lý Sật biết, đó chính là tinh hoa thiên ma đấu khí của hắn. Ngoại trừ vật này, toàn bộ tinh vân đấu khí đều có màu tím, xung quanh đều phát ra lỗi quang, mà ở trong một góc, một ngôi sao nhỏ màu hoa hồng sắc cũng tỏa sáng. Mà ở vị trí trung tâm của tinh vận đấu khí, dường như có một hắc động đang chậm rãi xoay tròn. Lý Sật có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng hắn có kinh người như thế nào mà tinh vân chi lực cũng là suối nguồn cấp bậc đấu sự thực lực của hắn. Đây chính là tinh vân đấu khí. Một màn cổ quái này khiến Lý Sật vui mừng, lát sau, hắn thở dài, cuối cùng mở mắt ra. Bắt đầu từ hôm nay, ta đã là cường giả cấp bậc đấu sư rồi. Bất chợt, Lý Sật ngang đầu, lầm bầm, rồi cười lớn, cười điên cuồng. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm e zip phong chương 315 náo loạn. Một làn đấu khí hỏa diễm nhỏ từ lòng bàn tay Lý Sật bốc lên, rồi trong chốc lát, tan biến. Đi! Tuy nhiên, Lý Sật cũng không phải lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh cấp bậc đấu sư, nhưng khi sức mạnh này thật sự là của hắn, thì cảm giác cũng không giống nữa. Chí ít cảm giác chân thực vô cùng này cũng khiến Lý Sật biết rõ thực lực của hắn đã mạnh hơn tưởng tượng nhiều. Có thể, rất nhanh trong cuộc đại chiến mà Hương Hương quận chúa và Kim Bằng yêu vương đã chuẩn bị sẵn, thực lực này có thể khiến hắn sinh tồn, tuy nói cái khả năng này không chắc chắn cho lắm. Lý Sật thậm chí có vài phần chuẩn bị đường rút lui, lúc này vật hắn muốn có vẫn chưa có trong tay, mà trên Tu La đảo coi như chạy được vài trăm dặm thì sao cuối cùng cũng bị Hương Hương quận chúa bắt được. Lý Sật không hề hoài nghi, Hương Hương quận chúa sẽ có thực lực đó. Bóng đêm dần bao trùm, đại đô phồn hoa lúc này vì cấm đi lại ban đêm nên vắng vẻ cực hạn. Ngoài một vài tiếng chó sủa thi thoảng truyền đến, không nghe thấy âm thanh gì khác. Đứng trong sân quận chúa phủ, Lý Sật hơi chau mày nhìn bóng lưng một người. Tuy đã mấy ngày không gặp, mà thực lực của Lý Sật đã có tiến bộ, nhưng mà, vì trước mắt toát ra khí thế vô cùng cường hãn, khiến hắn hít thở càng gấp. Có thể cảm nhận được thực lực phát ra cực đại. Hắn càng nhận thức được điểm khác biệt giữa hắn và vị trước mặt. Cảm giác vi diệu này khiến trong lơ o, quy quy, nơ gơ, lơ y, giật nảy sinh vài phần cổ quái. Tu La Tam Mà. Quả nhiên không có ai tầm thường. Không thể không nói, Hương Hương quận chúa lúc này rất đẹp, tuy vẫn là trường sam màu trắng. Nhưng nàng dường như vừa mới tắm xong, dưới vạt áo lộ rõ ra thịt trắng nõn, khiến chỉ nhìn qua, hồn phách đã kinh động. Đương nhiên tình huống này, Lý Sật không muốn xem nhiều. Đơn giản là vì giờ khắc này ánh mắt của vị tuyệt thế giai nhân này đang nhìn xuống đất, đó có ba cái đầu người máu tươi đầm đìa, nhưng cái biểu hiện đến lúc sắp chết cũng không chịu tin đó, vẫn hiện lên rõ ràng. Mà lúc này ánh mắt Hương Hương quận chúa rơi xuống trên mặt đất, chỉ thỉnh thoảng bấm tay ra, tự nhiên một loạt đấu khí tràn ra, bắn bay đầu người nọ lên không giống như một quả bóng bay vậy. Hương Hương quận chúa chơi rất vui vẻ. Theo kiến thức cùng với bản tính của Lý Dật, nhìn thấy giai nhân này vui đùa như vậy, cũng có vài phần mồ hôi lạnh ứa ra. Tự nhiên, hắn cũng không biểu hiện cảm giác này ra, chỉ mang dáng dấp cung kính, mang theo vài phần khiêm tốn nói. Cô, đây rốt cuộc là... Hương Hương quận chúa liếc mắt ngang hắn, mới thản nhiên nói. Ba lão quý của huyết ma tộc, ngay cả cho ta mượn một chút huyết nhãn linh tuyền cũng không chịu. Nếu không chịu, ta tự nhiên là giết rồi. Lý Dật hít một ngụm lượng khí. Ngữ khí của Hương Hương quận chúa không giống như đã giết ba trưởng lão của huyết ma tộc, mà như đã làm thịt ba con chó vậy. Những cái khác không nói, chỉ tâm tính này, Lý Dật cũng tự nhận không so được. Nghe câu như vậy, Lý Dật cũng nhẹ nhàng cười, nói. Thấy bộ dạng của cô, mấy ngày nay chúng ta cũng nên động thủ rồi. Có lẽ là đêm nay. Hương Hương quận chúa cười, sau đó quay đầu lại. Lý Dật thấy trong đôi mắt nàng phảng phất hiện lên một tia hàm ý. Nhưng hắn không dám nhìn lâu, nhu thuận cúi đầu. Cười một lúc, Hương Hương quận chúa mới nghiêng đầu, nói. Bảo ngươi giải quyết chút phiền phức nhỏ, giải quyết xong chưa? Lý Dật vẻ mặt xấu hổ nói. Trong đó một người đã chết, nhưng những người còn lại thật sự khó chơi. Tuy đã lợi dụng tất cả tâm kế, ta đã đưa bọn họ gần như vào tử địa, nhưng không ngờ trong tay bọn họ đều có ngọc truyền tống lại trực tiếp đi. Ngọc truyền tống. Hương Hương quận chúa ở một tiếng, hiển nhiên đối với vật này, nàng biết rất rõ ràng. Suy nghĩ chốc lát, nàng thản nhiên nói. Như vậy, ngươi không nói ra những gì không nên nói chứ? Lý Dật lắc đầu, nói. Điều này chắc chắn là không, ta không ngu xuẩn như vậy. Vậy thì tốt. Hương Hương quận chúa khẽ gật đầu, một lát sau, giống như không chú ý, thản nhiên nói. Ngươi có lẽ không biết, vào cái đêm ta chuẩn bị xuất thủ với ba lão bất tử đó, lại có người lén đi vào huyết ma thánh địa, lấy mất bảo vật bên trong. Lý Dật trong lòng đánh trống, nhưng trên mặt lộ vẻ cổ quái. Huyết ma thánh địa. Ngươi không biết sao? Hương Hưng quận chúa thản nhiên nói. Thấy Lý Dật gật đầu, nàng cười, chậm rãi nói. Nếu không biết, thì thôi vậy. Dù sao mất đi cũng không phải vật của ta, có lấy được cũng không phải của ta. Nhưng mà, ba lão ruộng này của huyết ma tộc chết rồi, kẻ khó lường nhất chính là phong thần vương kia. Theo tính cách của hắn, việc này e là không dễ kết thúc như vậy, chỉ hy vọng việc này không ngăn trở đại sự của chúng ta mới tốt. Những lời nói giống như răn dạy này, khiến trong lòng Lý Dật hơi ngưng thần, nhưng hắn vẫn khẽ cười, nói. Bằng không, chúng ta nghĩ cách đem phong thân vương. Đang nói, Lý Dật bị ngắt lời. Cũng không cần phải như vậy. Hương Hương quận chúa cười, sau đó mới thản nhiên nói. Có người, dường như còn gấp hơn người nữa. Nghe vậy thì Lý Dật hơi ngẩn ngơ, đang muốn nói gì đó, nhưng lúc này chỉ thấy không khí bốn phía bắt đầu khởi động, sau đó, dường như có tiếng quả bay khắp bầu trời. Một màn quen thuộc này khiến Lý Dật câm miệng, sau đó chỉ thấy đoàn quả đen biến thành một đám khói, rồi tụ lại thành một bóng người tái nhợt. Kim Bằng Yêu Vương mặc hắc bào rộng thùng thình, dường như dậm chân tại chỗ tại hư không, sau khi tiếp đất lại phát ra một trận cười cổ quái, sau đó tung ra một vật, thản nhiên nói. Già rồi có chút khó chơi, nhỏ thì chạy trốn mất, ta phải đi tìm hắn về. Nghe vậy thì Lý Dật nhìn theo vật vừa bị ném ra, sau đó mới thấy rõ ràng, vật đính đầy máu tươi này chính là cái đầu hung tợn của phong thân vương. Một màn này khiến con ngươi hắn co lại, thủ đoạn của hai vị này quả thật là. Hương Hương quận chúa thấy cách đầu này cũng hơi đảo qua, rồi nói. Chạy thoát thì như thế nào, cắt đầu cũng không có thu hoạch lắm. Kẻ già thì tha mạng cho hắn, còn người trẻ thì không cần để ý đến hắn nữa, chắc là hắn cũng không làm nên cái gì sóng to gió lớn. Kim Bằng Yêu Vương không nói gì, chỉ là có chút suy nghĩ liếc nhìn Lý Dật, sát ý trong mắt, lại cũng không ít. Tới giờ khắc này, Lý Dật làm sao cũng không thể hiểu được, hai vị này đã biết rõ, vật kia đã ở trong tay mình rồi, chỉ là do nhiều nguyên nhân bọn họ chưa muốn vạch trần mà thôi. Mà trước mắt cái đầu máu chảy đầm đìa chỉ là một lời cảnh cáo, hoặc là sự chứng minh của thực lực. Việc này trong lòng mọi người đều biết rõ, nhưng không nói ra, vì vậy Lý Dật cũng không dây dưa nhiều, mà chỉ hạ thấp người hành lễ với Kim Bằng Yêu Vương. T.U.V.Q.Q.Cơ, hổ như mục đích của mình đã đạt được, Hương Hương quận chúa cũng không nhiều chuyện thêm nữa. Nàng chỉ tiện tay điểm nhẹ, chỉ thấy một luồng đấu ca, hơn y bơ a, quy quy o, khởi, biến bốn cái đầu trước mắt thành thịt vụn. Làm xong động tác này, nàng mới nghiêng người thản nhiên nói. Bốn cường giả cấp bậc đấu sư của huyết ma tộc đều đã chết hết. Vậy thì, đến ngày mai, huyết ma tộc chắc chắn đại loạn. Mà những tên đáng ghét của đấu thần điện, sao lại không biết, vì vậy thì chúng ta muốn hành sự chỉ còn đêm nay mà thôi. Lý Dật theo ước định, sau khi thành sự, huyết nhãn linh tuyên kia là của người rồi. Vâng. Lý Dật gật đầu, nói nhanh. Hương Hương quận chúa nói tiếp. Nếu đã rõ ràng như vậy thì vậy người chỉ cần. Ba người đang nói, nhưng vẫn chưa nói xong, chợt nghe thấy một âm thanh kỳ lạ từ bên ngoài truyền tới. Ba người nhìn nhau, sau đó nhanh chóng đứng dậy. Lúc này, mới nhìn thấy bầu trời đại đô không hiểu vì sao biến thành một màu hoa hồng, không biết bao nhiêu nhiệt lượng từ tám hướng vọt tới, khiến chỉ cần hít thở, là một trận đấu đớn. Thậm chí, không có thời gian cho ba người kịp phản ứng, đã nghe thấy một tiếng bùm vang lên, quận chúa phủ vốn dĩ chỉ có ba người, đại môn đã bị đá văng, sau đó, thấy vô số bóng người như nước triều tràn vào. Lý Dật cau mày nhìn lại, chỉ thấy sắc mặt người đối diện tái nhợt trong suốt, khóe miệng nứt ra đến lỗ tai, mà con ngươi cũng đỏ bừng kỳ dị. Từ lúc nào, huyết ma tộc đã hành sự minh mục trương đảm như vậy? Bốn phía đều truyền đến âm thanh cuồng bạo của huyết ma tộc, như một màn điện cuồng, dù tâm tính của ba người cũng chỉ không nhìn được sửng sốt, chỉ vì sự biến hóa này đã ngoài dự liệu. Chỉ là, lúc này không phải lúc nghĩ nhiều chuyện, Lý Dật đã không chần chờ thêm, nhanh chóng đứng lên. Mấy người kia đã nhìn thấy ba người này, nhất thời một tiếng gào thét, sau đó mười huyết ma vọt mạnh đến. Mà ở xung quanh bầu trời còn không biết bao nhiêu huyết ảnh của huyết ma tộc từ giữa không trung đánh tới. Lý Dật cau mày, cũng không hề lên tiếng. Nhìn thấy bộ dạng của Hương Hương quận chúa và Kim Băng Yêu Vương, hắn tự nhiên biết, hai vị này lúc này chắc chắn không ra tay. Lập tức, tay phải hắn run lên, đoạt hồn nhận trong tay áo đã bay ra, cũng không cần đấu kỹ gì, cổ tay chỉ hơi run lên, đoạt hồn nhận xếp thành một vòng cung kinh dị, cắt 10 đầu huyết ma trước mặt thành hai đoạn. Cùng tiến lên. Dường như là một huyết ma thủ lĩnh ở phía sau quát to một tiếng, sau đó, vô số thân ảnh huyết hồng sắc tiến lên. Nhưng đúng lúc này trong sân đâu còn thân ảnh của ba người. Cách nghĩ trong đầu huyết ma kia còn chưa định thần, đột nhiên yết hầu hắn đau đớn tựa hồ như có người đang bóp cổ vậy. Các ngươi đang định làm gì vậy? Lý Dật cười cười, đấu khí trong tay nhẹ đi vài phần. Trong đầu huyết ma kia khẽ truyền, ma xui dụng khiến thốt ra. Trưởng lão có lệnh, đêm nay bắt đầu đại khai sát giới. Ô, cảm tạ. Nói xong, Lý Dật đã tiện tay bẻ cổ huyết ma kia, sau đó vứt thân thể hắn vào trong vườn. Sau đó, Lý Dật cũng không để ý đến đoàn người lộn xộn kia, chi bay lên phía trên, nhìn bốn phía. Lúc này trong đại đô đã loạn lạc. Lý Dật từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy một nửa đại đô đã bị đốt cháy, phố lớn ngõ nhỏ trong đại đô đều loạn một màu huyết hung sắc, còn dân thường trong đại đô hoảng sợ chạy quanh. Chỉ là, những người này không thể nhanh hơn ma thú, rất nhanh bọn họ đều bị nhào xuống đất, rồi vô số ma thú chụp tới. loạn thế, cũng không biết chạy về nơi nào, nhưng Lý Dật biết rõ kinh qua loạn như thế này, Tu La Quốc này, e là cũng không còn là Tu La Quốc nữa. Mơ hồ nhìn về bốn phía một lượt, Lý Dật mới phát hiện Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương quận chúa lúc này đều mất dạng, cũng không biết bọn họ chạy đi đâu, hơn nữa dù biết, thì thế nào. Trong lúc nhất thời đầu óc Lý Dật rối loạn cực hạn, trong lúc rối loạn, Lý Dật không biết nên làm gì, chỉ sững sờ tại không trung. Một số huyết ma không biết sống chết liều mạng xông tới đều bị hắn giết chết, những phế vật này số lượng tuy nhiều, nhưng đâu còn có chỗ lợi ích gì nữa. Sau một lát đầu óc Lý Dật mới có vài phần thanh tịnh. Hắn sững sờ chốc lát mới hiểu được trước mắt hắn cũng không thể tham gia vào kế hoạch của Hương Hương quận chúa, mà kế hoạch đó rốt cuộc là gì, hắn cũng không biết. Nhưng mà, hắn tự có kế hoạch của hắn. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 316 Lưỡng Hoàng. Lúc này trong đại đô đã rất hỗn loạn, thỉnh thoảng có một luồng đấu khí từ xa hiện lên, chỉ nhìn qua cũng biết. Hắn đã có người ẩn nấp từ trước. Mặc kệ bọn họ có mục đích gì, nhưng hỗn loạn ở đây thì không có cách nào thành sự được. Lý Dật không quản những việc này, trước mắt hắn quan trọng nhất chính là huyết nhãn linh tuyền. Nhắm mắt cảm ứng chốc lát, Lý Dật mở mắt, tinh quang trong mắt chợt lóe qua, đồng thời giọng nói của Hồng Thiên Thánh giả vang lên. Hoàng thành. Lý Dật khẽ gật đầu. Không quản đại đô đang hỗn loạn nữa, cũng không một chút chần chừ, đầu ngón chân giẫm mạnh trên nóc nhà một chút, bay về hướng hoàng thành. Nhưng mà quá trình này không dễ dàng, trên đường đi, ngoài những đoàn người hỗn loạn, phiền toái nhất là những huyết ma bay loạn tứ phía. Những huyết ma ngày thường rất cẩn thận, lúc này dường như bị điện, như sợ không ai biết sự tồn tại của chúng. Nhưng mà, những huyết ma bay loạn từ phía này chỉ là những tiểu tốt mà thôi, không có một cấp bậc đấu giả nào cả. Những huyết ma này đối với người bình thường mà nói, là sự tồn tại phiền phức, còn đối với Lý Dật mà nói, chỉ là phế thải. Nơ, hơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, bê, hơ, e, thải quá nhiều, cũng sẽ thành phiền phức, vì vậy Lý Dật chỉ cẩn thận tiến vào. Tuy tốc độ cực nhanh, những đoạn đường lại không hề ngắn. Nhưng mà, lúc sắp đến hoàng thành cả người hắn đột nhiên lạnh toát, tiếp đó, không khí xung quanh đột nhiên nóng lên, trong phút chốc không rất nhiều áp lực bộ về phía Lý Dật. Lý Dật thất sắc trong nháy mắt, khởi động sai đấu khí, nhưng lúc này áp lực sau lưng không giảm bớt, mà càng ngày càng nhiều thêm, khiến cơ thể hắn dường như bị ngưng kết trong không trung. Áp lực này, Lý Dật trong chốc lát dường như đã hiểu ra. Đấu hoàng cường giả đích thân ra tay thật là xem trọng ta quá. Tuy ý nghĩ này chỉ thoáng qua, nhưng Lý Dật không phải không có ý liều mạng, chỉ là lúc hắn định khởi động thiên khôn địa càn châu trong cơ thể, một ngón tay lạnh lẽo đã điểm vào trên lưng hắn. Đấu khí phá thế mà vào. Khiến say đấu khí trên người hắn phút chốc vỡ vụn, thân hình Lý Dật nóng lên, rồi nhanh chóng quay đầu lại. Sau đó, hắn đã nhìn thấy thân ảnh kia. Quả nhiên là ngươi. Lý Dật trong lòng hừ một tiếng, sau đó tự động phát tán đi đấu khí trên cơ thể. Lúc này, không phải là lúc liều mạng. Lý Dật biết rõ, mình bị người sau lưng mang theo, sau đó ném về phía hoàng thành. Chi là diễn trò phải diễn đến cùng, tự mình đã ở trong trạng thái giả vờ hôn mê, có một số việc không thể không làm. Còn mục đích của người sau lưng này, Lý Dật tuy chưa xác định được, nhưng dường như có thể khẳng định đối phương vẫn chưa chuẩn bị để hợp tác với mình. Nhưng như vậy cũng tốt, tránh được đối phương trở mặt, sẽ trở tay không kịp. Hơi nheo mắt lại, Lý Dật vẫn nhìn rõ bên ngoài. Hiện tại, thấy mình như cưới mây đạp gió bay trong không trung, hoàng thành rộng lớn phía dưới lướt qua, cũng không biết bao nhiêu thị vệ của hoàng thành và huyết ma bốn phương tám hướng đang chém giết. Hoàng thành lúc này, không còn dáng dấp phồn hoa nữa, mà so với ngày thường đường như giống như tu la cơ, hơ y cơ, a, nơ, hơ, vậy. Định đi đâu vậy? Câu hỏi này Lý Giật tự nhiên không hơ, o, y, dơ, ai, nhưng mà hắn cũng có thể đoán ra rồi. Người phía sau nhanh chóng rơi xuống đất, hiện ra trước mắt là tiểu lầu của Ngô Huyền Đại Đế, nhưng người phía sau dường như có ý gì đó, tiện tay vứt Lý Giật lên phía trên, sau đó, hắn dường như đang chăm chú xem. Lý Giật âm thầm kêu khổ, lần này cũng đã diễn trò rồi, bị người này bắt sống, tuy không phải không thể trở tay, nhưng tình huống này cũng có chút khó chịu. Chỉ là, rất nhanh, Lý Giật không cảm thấy khó chịu nữa. Đại đô thật sự rối loạn rồi. Khi Ngô Huyền Đại Đế mở miệng than thở, tiểu lầu mà hắn ở đã vắng vẻ không còn mấy bóng người nữa. Mấy thị vệ vốn dĩ tận lực ở bên cạnh bảo hộ hắn đều chết không còn ai, trước lúc chết ai cũng có biểu hiện khó tin. Còn những người khác, lúc này cũng không biết đã đi đâu, có lẽ không chạy lộn xộn trong hoàng thành, thì có lẽ đã chết trong miệng huyết ma. Tại tiểu lầu vắng vẻ này, ngọn lửa bùng bùng thiêu đốt, âm thanh cổ quái như những người giấy chết vậy, thì trong không khí của tiểu lầu, vẫn còn một mùi thịt cổ quái truyền tới, khiến cho người ta thấy khó chịu. Ngô Huyền Đại Đế chắp tay đứng trước giường, khịt mũi trao mày nói. Người đâu chết ở đâu hết rồi, những thi thể kia không biết thanh lý một chút sao? Gọi trong chốc lát, bốn phía đều yên lặng, không có lấy một bóng người. Vị tu la quốc chí tôn này đợi một lúc, thấy vẫn không có người nào, hắn thở dài, lầm bầm. Quả nhiên, phế vật đều đã chết, có chút bản lính đều đã chạy hết, chỉ còn bản đế ở đây cũng chẳng nghĩa lý gì, nếu huyết ma tộc đều không muốn chơi nữa, ta còn giả vờ làm gì? Lầm bầm tới đây, vốn dĩ không có gì, nhưng trong lúc lời nói thốt ra, trong ánh mắt Ngô Huyền Đại Đế chợt lóe lên. Lúc này, biển lửa xung quanh tiểu lầu đường như rung động như bị vật gì thổi vào vậy. Cùng lúc đó, một thân hình tái nhợt lặng lẽ hiện ra sau lưng Ngô Huyền Đại Đế, mang theo hỏa tinh khắp bầu trời, bay nhanh về phía Ngô Huyền Đại Đế. Cũng lúc đó, thân hình Ngô Huyền Đại Đế hơi rung động như bị hư hóa vậy, dù cho bóng người phía sau nhanh nhẹn thể nào, nhưng lúc then chốt, lại thất bại. Một lần thất bại, Kim Bằng Yêu Vương cũng không truy kích, chỉ cười nhạt. Ngược lại lúc Ngô Huyền Đại Đế nhanh chóng tránh ra, mang theo một thần sắc quái dị nhìn Kim Bằng Yêu Vương, ôn nhu nói. Không ngờ lại dám ra tay với ban đế, dù ngươi là cao nhân ở đâu đến, lẽ nào không sợ tu diệt cửu tộc sao? Kim Bằng Yêu Vương hừ một tiếng, sau đó như đùa giỡn, nói. Ngô Mỹ Nhân! Tại Tu La Quốc này, người ra vẻ đáng thương cũng đã mấy chục năm rồi, trò chơi này vui vậy sao, vui đến nỗi bạn cũ đến cửa nhà, người vẫn tiếp tục giả vờ sao? Biểu hiện trên mặt Ngô Huyền Đại Đế hơi ngưng động, sau đó lạnh lùng nói. Bạn cũ? Hừ! Kim Bằng bản đế không nhớ là bạn của người lúc nào, thế nào còn không đi, một người ăn bám hương hương quận chúa như ngươi, lại muốn gây sự với bản đế sao? Tư thái của Ngô Huyền Đại Đế lúc này, khác hẳn với bộ dạng ngô ngốc của hắn trước đây, dường như hạ hắn màn kịch của mình xuống vậy. Kim Bằng Yêu Vương tựa như đã biết rõ tính tình của hắn, nghe vậy chỉ cười, nói. Lúc này mới là vị Ngô Mỹ Nhân sát phạt quyết đoán năm nào. Nói ra trong huyết ma tộc, ngoài nữ nhân kia ra kẻ lợi hại nhất chính là người. Chi là không biết vì sao, ngươi lại muốn trở mặt với huyết ma tộc. Nếu ngươi không trở mặt với những người cùng sống chết với ngươi, lúc này dù ta và Hương Hương ra tay, cũng không đến nỗi biến thành cuộc diện như thế này. Ngô Huyền Đại Đế cười lớn, trong ánh mắt hiện lên một tia sát khí, nhưng vẫn cười nói. Các người giúp ta giải quyết những tên đáng chết đó cũng tốt, đối phó với những người đó, bản đế không thể đích thân ra tay, ngươi giết họ cũng đã giúp ta rồi. Chỉ là, ngươi biến hoàng thành của ta nên như vậy thì ta cũng phải tìm các ngươi tính số. Nói đi, đêm nay xuất hiện Kim Bằng Yêu Vương không phải muốn đến uống trà chứ? Kim Bằng Yêu Vương cười nhạt, sắc mặt tái nhợt hiện lên một tia ửng đỏ. Nói ra, đêm nay ta không phải đến uống trà, chỉ muốn mượn chân tổ huyết mạch của Ngô mỹ nhân một chút. Có được không? Ánh mắt Ngô Huyền đại đế hiện lên một tia sát ý. Không ai khi đứng ở trước mặt đối phương mà nói lời đòi mạng họ lại bình thản như vậy, thì huống hố hắn lại là một quốc gia chi chủ. Lúc này, Ngô Huyền đại đế cũng không nhiều lời vô ích, hắn chỉ hơi chỉnh lại bộ hoàng bào trên người lên, lật tay ở phía sau lưng, trong chốc lát, thiên địa xoay ngược. Kim bằng yêu vương huyết sáo dài một tiếng, toàn thân hóa thành một con quạ đen lớn, bay về giữa không trung. Bên dưới hắn đấu khí chấn động, dường như chỉ trong chớp mắt, toàn tiểu lầu và các kiến trúc xung quanh đều biến thành tro bụi. Phía dưới, Ngô Huyền đại đế cười nhạt, khi luồng đấu khí cuồng bạo bay vọt đến bên cạnh, dường như không có gì có thể đẩy ra, hắn chợt phóng ra một luồng đấu khí cuồng bạo không kém đón đỡ lại. Khi hai luồng đấu khí đó giao điệp, thân hình hắn đột nhiên bay đi, cũng bay về phía không trung. Cặp cánh đấu khí huyết sắc mở ra, hoành phách phía sau lưng của hắn, cả bầu trời dường như phát ra một trận rên rỉ. Đấu khí hỏa diễm ở bên dưới đều bị tiêu diệt, biến thành một màn đấu khí huyết sắc, hướng về phía Kim Bằng yêu vương. Mặt khác, Lý Dật sớm đã bị biến cố này làm hoảng sợ, trong lòng sớm kinh hoàng trước thực lực của Ngô Huyền đại đế lúc này, những gì trước đó đều hư huyễn. Chính mình mặc dù đang được người sau lưng nọ bảo vệ, tuy không có tổn thương gì, nhưng cuộc diện này thật đúng là kinh người. Trong một lúc, trong lòng của mỗi người đều có chút tính toán, thế nhưng nháy mắt lại mai một, nhãn thân Lý Dật lại hướng về phía chiến sự. Trước sự tấn công của Ngô Huyền đại đế, bóng đen khắp bầu trời của Kim Bằng yêu vương lại quay về trên người hắn. Hắn liên tục cười nhạt, tay phải chụm lại, chộp về phía trước. Nháy mắt, một luồng đấu khí từ hư không đột nhiên hợp thành, sau đó đánh về phía Ngô Huyền đại đế. Bùm! Trong tiếng nổ, thân hình hai người đều run lên, sau đó nhanh chóng thối lui về sau. Thân hình còn đang bay lùi, quanh người Kim Bằng yêu vương chợt hiện lên những lông chim vô số màu sắc. Sau đó, thân hình hắn bị những lông chim đó dẫn dắt, bay tròn, cả cơ thể nhanh chóng biến thành một bóng đen mơ hồ. Sau đó, bóng đen ầm ầm nổ tung, đấu khí ngập trời tràn ra bốn phía, những nơi đấu khí tràn qua tất cả đều biến thành tro bụi. Đối với thể tiến công như vậy của Kim Bằng yêu vương, Ngô Huyền đại đế chỉ lạnh lùng cười, sau đó, tay phải hắn khẽ cầm kiếm quyết, đã bổ nhanh về phía trước. Trong lúc động thủ, có vô số kiếm khí màu đỏ máu vung lên theo cái phất tay của hắn, thanh thế kinh người tới cực hạn. Trên bầu trời đêm, sắc đen của bầu trời cùng với kiếm khí màu đỏ máu hóa vào cùng nhau, rồi biến mất. Nhưng lúc này những người tác chiến trong hoàng thành cùng những huyết ma đều đột nhiên run lên, sau đó thất khiếu chảy máu, sủi lơ ngã xuống. Trên mặt đất, vết nước chừng nửa thước không ngừng lan rộng, chỉ trong chớp mắt cả hoàng thành, hoàn toàn đổ nát. Giống như trận hải triều kinh thiên đã từng xảy ra trong triều Đại Minh vậy, thì vô số những bọt nước cực lớn xuất hiện, rồi nhanh chóng biến mất. Mà giữa không trung những đám mây vốn dĩ ngưng kết cũng biến mất, oai lực liều mạng của hai bên lúc này, người thường đã không thể tưởng tượng được nữa. Những cuộn sóng đấu khí không ngừng nổi lên bốn phía, sau đó lại quay về dưới sự điều khiển của hai người, trong nháy mắt đã không biết bao nhiêu lần công kích có thể biến bất cứ thứ gì thành bụi. Kim Bằng yêu vương là ma thú trong Kim Bằng yêu tộc, thiên phú dị bẩm, tu luyện nhiều, công lực thâm hậu không gì sánh được. Ngô Huyền đại đế lại là cấp bậc đấu hoàng trong huyết ma tộc, công lực cũng không kém Kim Bằng yêu vương bao nhiêu. Hai người cứ đánh như vậy thì cứ cho là ba ngày ba đêm cũng không có kết quả. Lý Dật ở bên dưới xem liên tục gật đầu, quan sát ở cự ly gần như vậy thì dù với ai mà nói đều là cơ hội hiếm thấy. Đang lúc xem tới nhập thần, tiếng cười nhạt của người sau lưng truyền đến. Sao xem đủ chưa? Sau đó, sau lưng Lý Dật tê dần, lần này là hôn mê thật. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezip Phong chương 317 huyết nhãn linh tuyền. Lúc Lý Giật mở mắt, đã ở trong một đồng dưới mặt đất. Dù sao nhãn lực của hắn cũng không kém, chỉ nhìn qua trong lòng cũng cảm thấy cô quái vô cùng. Ngay vị trí này có lẽ là chỗ ngầm trong hoàng thành, trong không khí khắp nơi, dường như đều có mùi máu tanh. Không biết bao nhiêu huyết sát chi khí từ Hà Tuyên truyền tới, bao trùm khắp nơi, đều hội tụ cực kỳ ngưng động. Nói cách khác, nơi này là thực tuyền của huyết nhãn linh tuyên. Mùi khí huyết sát cực hạn dường như đi vào cơ thể cùng với sự hô hấp của Lý Giật, sau đó chuyển hóa thành đấu khí. Nếu không phải là tình huống này, thì Lý Giật có thể hồi phục nhanh như vậy được sao? Chỉ là, Lý Giật không cách nào nhớ lại được tại sao hắn lại xuất hiện ở nơi này. Rõ ràng là Hương Hương quận chúa bắt giữ hắn lại, theo tính cách của nàng lại dễ dàng tha hắn ra ở một nơi như thế này, sao rốt cuộc nàng đang định làm gì? Trong lúc nhất thời Lý Giật có vài phần hoang mang, chỉ là biến cố trước mắt đều nằm ngoài kế hoạch của hắn. Dù sao Lý Giật cũng chỉ tâm tư thâm trầm, chỉ hơi sửng sốt, liền phản ứng lại, sau đó hắn không suy nghĩ nhiều nữa, quét mắt thăm dò xung quanh. Nơi này có lẽ là một động ngầm lớn, khắp nơi đều là thạch nhũ trên cao rũ xuống những giọt nước tí tách không ngừng, âm thanh cổ quái không ngừng truyền khắp động. Lý Giật nheo mắt nhìn lại, đã nhìn thấy chất lỏng từ trên thạch nhỏ nhỏ xuống đều có màu đỏ sẫm. Những giọt nước này dường như tản mát ra sức mạnh cực lớn, khiến người ta chỉ nhìn thôi đã có vài phần chóng mặt. Lẽ nào thế giới dưới đất này chính là cái gọi là thực tuyền sở tại của huyết nhãn linh tuyền, nhưng cái gọi là huyết nhãn linh tuyền lại không có nhãn tuyền, mà những giọt nước này mới là nơi khởi nguồn của chúng. Xem một lúc lâu, Lý Giật mới không nhìn được lầm bầm. Chỉ là chân tuyền sở tại này rốt cuộc phải tìm thế nào, hẳn là cứ đi theo hướng huyết sát chi khí sâu nhất có thể tìm thấy rồi. Thanh âm của Hồng Thiên Thánh Giả đột nhiên vang lên trong đầu Lý Giật. Điểm này có lẽ ngươi rõ hơn ta, sao lại không biết tìm? Nghe thấy Hồng Thiên Thánh Giả lên tiếng, Lý Giật chi hơi sườn sốt, mới hạ giọng. Tiền bối, tê, hơ, y, dơ, a, không có việc gì, ngươi không biết. Tại sao ta lại ở chỗ này? Hồng Thiên Thánh Giả thản nhiên nói. Người bị nữ nhân đó làm hôn mê, sau đó vứt tới chỗ này. Nhưng yên tâm, chiến sự bên ngoài không thể giải quyết trong chốc lát, nữ nhân đó chạy ra ngoài giúp sức rồi cũng không nhanh được đâu. Nếu ngươi muốn hành động tuy thời gian không nhiều, nhưng cũng đủ, dù sau đối phương cũng không ngờ được người lại tinh nhanh như vậy. Nhãn thần Lý Giật sáng lên, nói. Vậy lần này phải cảm ơn tiền bối bảo vệ rồi. Lý Giật đã hiểu ý tứ trong lời nói của Hồng Thiên Thánh Giả, nếu không phải hắn ra tay, Lý Giật cũng không thể tỉnh lại nhanh như vậy. Nơ, hơ, nơ, Lý Giật như vậy thì giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả mang vẻ không đồng tình, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói. Bây giờ không nên nói cảm ơn, người tuy đã tỉnh lại, nhưng lão phu cũng phí không ít công lực, e là không giúp gì được cho ngươi nữa. Hơn nữa, dựa vào thủ đoạn của nữ nhân đó mà nói, ngươi muốn rời khỏi nơi này, e là không dễ. Lý Giật chau mày nói, tiền bối có lẽ biết, nữ nhân đó đến đây làm gì? Cái này ta cũng không rõ, nhưng mà, người còn sống chắc vẫn có tác dụng hơn ngươi đã chết. Hồng Thiên Thánh Giả cười. Chỉ là, cũng không có gì, ta nghĩ dựa vào thủ đoạn của người trong tình huống này, cũng có thể nghĩ ra vài biện pháp chứ. Biện pháp à? Lý Giật cười, cũng không lo lắng gì, Hồng Thiên Thánh Giả đã ám chỉ rồi, hắn có lẽ không giúp được gì, nhưng con bài của Lý Giật vẫn chưa lật ra cũng còn rất nhiều, vì vậy cũng không đáng lo ngại. Huống chi, sự tình đã đến mức này. Nếu không tìm hiểu kỹ Hương Hương quận chúa rốt cuộc muốn làm gì cũng không can tâm. Được rồi, tiền bối, Những việc khác tạm thời chúng ta không lo lắng, chỉ là phải kiếm được huyết nhãn trong huyết nhãn linh tuyền rồi mới tính. Suy nghĩ xong, Lý Dật mới mỉm cười nói. Ừ. Trong giọng nói của Hồng Thiên Thánh Giả cũng mang chút vui mừng. Đối với việc này, Lý Dật cũng không nói nhiều nữa, nhanh chóng nhắm mắt, thiên ma đấu khí trên người cũng dần tàn ra. Một lát sau, hắn mở mắt, nhìn quanh, rồi chậm rãi đi về bên trái. Huyệt động dưới đất này dường như cũng không nhỏ, Lý Dật sau khi đi quanh, mới chậm rãi dừng bước. Lúc này, hiện ra trước mắt hắn là một không gian rộng bốn bề trống trơn, nhưng ở trung tâm lại có một suối nước màu máu đang chậm chậm chảy. Trong nước suối phát tán ra huyết sát chi khí, dường như cùng kết hợp với đấu khí trên người Lý Dật. Thời khắc này, hắn rất muốn khoanh chân ngồi tu luyện. Nhưng mà, hắn dù sao vẫn còn vài phần tỉnh táo, chỉ trong một lúc, hắn thản nhiên nói. Nơi này có lẽ là chân tuyền sở tại của huyết nhãn linh tuyền rồi. Nghe vậy thì giới chỉ màu hỏa hồng trên tay trái Lý Dật rung động, sau đó, liền nhìn thấy thân ảnh hư huyễn của Hồng Thiên Thánh Giả bay ra. Nhưng lúc này dù xem thế nào, thân ảnh của Hồng Thiên Thánh Giả vẫn hư huyễn cực độ, quả nhiên lúc nãy ca, hơn y, lơ y, giật ngất đi, hắn cũng chịu không ít oan ức. Thân ảnh Hồng Thiên Thánh Giả chậm rãi rơi xuống trong con suối màu máu, lát sau, hắn mới giơ tay, chỉ về phái trên, nói. Ngươi xem bên kia. Nghe vậy thì ánh mắt Lý Dật nhanh chóng hướng theo, sau đó, hắn nhìn thấy một thạch nhũ khổng lồ không gì sánh được, từ trên chóp đồng rủ xuống. Độ dài của thạch nhũ này ít nhất cũng trăm thước, phỏng chừng 5-6 người ôm, mà cả vật thể đều có màu máu. Trên thạch nhũ màu máu này tản mát ra một chút hồng quang chiếu sơ to, quy quy y, u to, nơ gơ bên dưới. Còn bên trên, dường như có vô số huyết sát chi khí hội tụ, sau đó hình thành nên những giọt nước nhỏ. Chính lúc Hồng Thiên Thánh Giả và Lý Dật nhìn lên, những huyết sát chi khí đang hội tụ tựa hồ như rung động. Những huyết sát chi khí này dường như bị thạch nhũ hấp thụ. Sau đó, trên thạch nhũ có một dịch thể nhỏ dần hình thành, sau khi lay động cuối cùng rơi vào hồ nước bên dưới. Chỉ là một giọt nước nhỏ, khiến trong lòng Lý Dật hiểu rõ, nếu có thể hấp thụ những giọt huyết thủy này, e là chỉ cần một giọt đối với hắn mà nói cũng là vô cùng tốt rồi. Nếu ta nhớ không sai, trong chín huyết sát chi địa trong thiên hạ đều có chỗ như vậy. Nhưng thứ bên dưới chính là huyết nhãn linh tuyền trong truyền thuyết rồi. Nhưng mà, nghe nói những huyết ngưng tuyển thủy trong huyết nhãn linh tuyền là kỷ vật thiên địa sinh dưỡng, không chỉ có thể dùng để tẩy tủy binh khí mà còn là một vật tốt để luyện chế độc vật. Đương nhiên, đối với những người tu luyện thiên ma đấu khí như các ngươi, lại là một vật đại bỏ. Hồng Thiên Thánh Giả sau một lúc ngây người, mới nói. Huyết ngưng tuyền thủy lẽ nào thứ này còn tốt hơn cả huyết nhãn sao? Ta cảm thấy khí tức trong con suối này không thể so với huyết nhãn lần trước ta có. Nhìn chằm chằm vào huyết nhãn linh tuyền, Lý Dật không nhịn được nói. Hồng Thiên Thánh Giả cười một tiếng, mới nói. Huyết ngưng tuyền thủy đương nhiên không bì được với huyết nhãn, tuy nhiên, hiệu quả của hai thứ cũng gần giống nhau. Nhưng mà, huyết nhãn là tinh hoa do huyết ngang tuyền thủy ngưng kết mà thành. Ngươi nói xem cái nào tốt, còn thứ trước đây người dùng hoặc là khi chưa hình thành xong đã bị cướp đi, nếu không sao có thể chỉ có một chút công lực như vậy. Đôi mắt Lý Dật sáng ngời, nhìn không được nói. Nói vậy thì nơi này còn tồn tại một huyết nhãn khác nữa. Hồng Thiên Thánh Giả gật đầu, ánh mắt nhìn vào huyết nhãn linh tuyền. Thấy động tác của Hồng Thiên Thánh Giả, ánh mắt Lý Dật nhanh chóng nhìn vào bên trong. Nhưng mà, huyết ngưng tuyền thủy trong huyết nhãn linh tuyền tuy trong suốt, nhưng phía dưới có gì thật không dễ nhìn ra được. Lý Dật chau mày nhìn trong chốc lát, mới nói. Tiền bối, không biết huyết nhãn của nơi này, lấy bằng cách nào? Không cần quan tâm đến nó. Hồng Thiên Thánh Giả mỉm cười, nói. Cách nói này của hắn khiến Lý Dật sửng sốt, vẻ mặt mờ mịt. Nhưng Hồng Thiên Thánh Giả lại lầm bầm. Giống như huyết nhãn linh tuyền này có chân tuyền, tư tuyền, huyết nhãn này cũng có thật có giả. Trong huyết ngưng tuyền thủy, phần nhiều là giả, hơn nữa ta nghĩ thứ trước đây người đã dùng cũng là huyết nhãn ra. Thứ ta dùng chỉ là giả. Lý Dật nhăn mặt, không biết nói gì. Hồng Thiên Thánh Giả thản nhiên nói. Chuyện liên quan đến huyết nhãn, lão phu năm đó cũng nghe Thiên Ma Đại Thánh nói, còn những người khác có thể biết được trong huyết ngưng tuyền thủy có huyết nhãn là tốt rồi. Nghe vậy, Lý Dật im lặng. Hắn biết rõ kiến thức và nhân lực của Hồng Thiên Thánh Giả hắn không thể bì được, hắn đã nói vậy thì đương nhiên là thật. Sau đó, Hồng Thiên Thánh Giả cười nói. Ngươi đi theo lão phu. Nói xong Hồng Thiên Thánh Giả chậm rãi nhìn vào thạch nhũ khổng lồ, sau đó thân ảnh chậm rãi bay lên trên. Nhìn thấy vậy, Lý Dật hơi sửng sốt, nhưng hắn khẽ giẫm chân, đã bay theo Hồng Thiên Thánh Giả. Tốc độ của hai người rất nhanh, chỉ chốc lát, đã đến được đỉnh động. Nhìn từ vị trí này thạch nhũ vốn dĩ rất nhỏ bé trở nên không lô. Mà bốn phía, lại nhìn thấy rất nhiều thạch nhũ bên trên đầu ngưng tụ huyết sát chi khí. Huyết sát chi địa địa khí chi trung huyết sát tự nhiên tối trọng trong chín huyết sát chi địa thiên hạ. Không ngờ huyết ma tộc này quả nhiên thông minh, quả nhiên lại lập ra một hoàng thành ở đây, ta nghĩ người thường sẽ không làm được điều này. Hồng Thiên Thánh Giả phiêu du giữa không trung không ngớt cảm thán, sau đó, hắn chỉ vào thạch nhũ ở gần hai người nhất, nói tiếp. Xem thấy điều gì chưa? Nghe vậy thì Lý Dật nhanh chóng nhìn qua, nhưng mà, hắn chỉ nhìn thấy một thạch nhũ vô cùng bình thường không thấy điều gì đặc biệt. Thấy Lý Dật lắc đầu, Hồng Thiên Thánh Giả mới cười, nói tiếp. Thấy ở đây chưa dùng thiên ma đấu khí của người ngưng hình, chậm rãi đi vào. Nhớ rõ, chỉ có thể dùng thiên ma đấu khí, nếu không có việc gì lão phu không chịu trách nhiệm. Nói xong Hồng Thiên Thánh Giả vỗ tay, lại thấy một đốm hỏa diễm bay ra, phiêu phù trên một góc nhỏ của thạch nhũ bay một vòng quanh đó, đánh dấu vị trí. Lý Dật tuy không tin nơi bình thường như thế này có thể có điều gì khác biệt, nhưng hắn vẫn gật gật đầu, tay trái nắm lấy sợi xích đoạt hồn nhận, còn trên tay phải thiên ma đấu khí nhanh chóng tràn ra, hình thành một kiếm khí, sau đó, nhẹ nhàng chui vào nơi Hồng Thiên Thánh Giả đã đánh dấu. Đấu thần tác giả yêu yêu người làm Ezit Phong chương 318 Linh Hà Hồ. Âm thanh nhỏ vang ra. Lý Dật dưới tác dụng sắc bén của thiên ma đấu khí sạch một đường nhỏ trên thạch nhũ, sau đó biến thành một vòng tròn nhỏ. Lúc sau cùng, viên đá hình tròn bị cắt ra nhanh chóng rơi xuống khi rời khỏi bản thể, nó biến thành một phiến huyết thủy, rơi xuống phía dưới. Lúc Lý Dật còn chưa kịp kinh ngạc, bên trong lỗ nhỏ kia đã tuôn ra một hào quang huyết sắc, khiến mắt Lý Dật cũng bị lóa, hắn đang định lùi bước. Hồng Thiên Thánh Giả đã cười. Đừng sợ, nơi này không có ai bảo vệ, vì vậy không có gì nguy hiểm đâu. Nghe vậy, Lý Dật mới an tâm, hắn ngẩng đầu nhìn chỗ hồng quang phát ra, hơi chau mày, sau đó mới cẩn thận đi tới. Càng đến gần, Lý Dật đã dần quen với hồng quang chói mắt này, sau đó, hắn mới dần nhìn rõ trên đồng khâu nơi bị cơ A.T. Dơ A quả nhiên đang huyền phù một dịch thể màu đỏ máu. Dịch thế này như có linh tính, đang chậm chuyển động cùng với chuyển động của nó, những vật ở thể lỏng xung quanh cũng chuyển động theo nó. Điều này có chút quen thuộc, khiến mắt Lý Dật sáng ngời, nhớ tới lúc trước khi hắn có được huyết nhãn, Lý Dật không khỏi nói nhỏ. Huyết nhãn. Không sai, đây chính là huyết nhãn thật, năng lượng ẩn bên trong không hề kém hơn huyết nhãn lẫn trước người lấy được. Hồng Thiên Thánh Giả cười, vẻ mặt gian trá. Đây mới chính là huyết nhãn thật. Lý Dật ngẩn người, trong đôi mắt hiện lên một tia nóng nảy, nếu vật này lại có thể cho hắn luyện hóa, không biết hắn sẽ đạt đến cấp độ nào. Dù sao, một huyết nhãn giả cũng khiến cho hắn tấn cấp đấu sư rồi, nếu có được huyết nhãn thật này trong tay, không chừng hắn có thể trực tiếp tấn cấp đấu vương. Tuy biết suy nghĩ này có chút không thực tế, nhưng Lý Dật vẫn rất nóng lòng. Dường như thấy được biểu hiện của Lý Dật, Hồng Thiên Thánh giả nhàn nhạt giải thích. Huyết nhãn này là đặc sản duy nhất của một trong 9 huyết sát chi địa. Có người nói, vạn năm mới hình thành một lần. Trên đại lục đấu thần, ngoài những lão quái vật như chúng ta ra, rất ít người biết điều này. Ngay cả Hương Hương quận chúa kia có lẽ cũng không biết. Còn huyết nhãn giá dưới kia là những tinh hoa trong huyết ngưng tuyên thủy ngưng kết mà thành, tuy cũng là thứ quý, nhưng so với huyết nhãn thật này, hiệu quả cũng kém hơn nhiều. Nghe đến đây, Lý Dật mới gật đầu, đồng thời thấy kỳ lạ về lai lịch của Hồng Thiên Thánh giả, xem ra thời đại của hắn cũng cực kỳ bất phàm. Không biết hắn có thể có liên quan với thời kỳ cổ đại không? Dường như không biết được suy nghĩ của Lý Dật đã phiêu bạt đi đâu, Hồng Thiên Thánh giả vẫn cười nói. Tuy trước đây ta đã nói, ta muốn người lấy huyết nhãn cho ta. Nhưng mà thứ trước mắt này lại tốt hơn mong đợi, ta nghĩ ta chỉ cần một nửa thứ đó thôi cũng đã có thể hồi phục được sức mạnh linh hồn rồi. Nghe vậy thì Lý Dật hơi sửng sốt. Sau đó trong ánh mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Trong lòng hắn cũng đã chú ý đến huyết nhãn thật này, vốn dĩ định mượn cớ chiếm lấy một ít, nhưng Hồng Thiên Thánh giả đã thẳng thắn như vậy thì thật đã ngoài dự liệu của hắn. Tới lúc này, Lý Dật cũng không khách khí, chỉ hơi chắp tay, nói. Vậy đa tạ tiền bối. Hồng Thiên Thánh giả cười. Ngươi đừng vội đa tạ ta. Tuy chúng ta đã tìm thấy vật này, nhưng có thật sự lấy được nó hay không rất khó nói. Huyết nhãn này tuy là thiên địa kỳ vật, nhưng lại vô cùng yếu đuối, nếu không cẩn thận có thể làm hỏng nó. Nghe vậy thì Lý Dật nhíu mày. Vậy không biết, phải lấy vật này bằng cách nào? Hồng Thiên Thánh giả thản nhiên nói. Với trạng thái của lão phu, không cách nào lấy được, nhưng người thì không sao. Nhưng mà, muốn dùng vật này, phải tạo cho nó một hoàn cảnh cùng loại, điều này, lão phu có đủ khả năng giúp người làm. Dứt lời, hai tay Hồng Thiên Thánh giả nằm trên không trung, liền nhìn thấy dung giới màu hoa hồng trên tay Lý Dật quay tròn, rồi một thủy tinh hồ màu lam bay ra, Hồng Thiên Thánh giả điểm nhẹ cánh tay, huyết sát chi khí trên thạch nhũ phía trước bị hút ra, sau đó quán trú tới thủy tinh hồ. Trong thủy tinh hồ, vài tia huyết sát chi khí chuyển động rồi nhanh chóng tản ra, sau đó hình thành nên một xoáy tụ hình xoắn ốc. Nhìn thấy vậy, Hồng Thiên Thánh giả mới cười, nói. Đây chính là linh hư hồ để đựng huyết nhãn, may mà ta có trong tay, đây cũng là may mắn của chúng ta. Hơi gật đầu, nhìn linh hư hồ, Lý Dật thấp giọng. Vậy tiền bối, bây giờ chúng ta nên làm gì? Dùng thiên ma đấu khí của ngươi cẩn thận đưa huyết nhãn vào linh hư hồn, phải nhớ, không được dùng tay trực tiếp đụng vào, nếu không, vật này sẽ biến thành phế vật. Lý Dật gật đầu, tay phải nắm lại, thiên ma đấu khí trong tay biến thành hình ốm trúc, cũng là do hắn cực kỳ tinh diệu đối với việc sử dụng đấu khí, nếu là người khác, e là không cách nào làm được. Cẩn thận đem đấu khí tiếp cận dịch thế. Rồi nhẹ nhàng kéo về, đã thấy dịch thể đã chậm rãi theo động tác của Lý Dật chảy vào linh hư hồ. Việc này nói tuy phiền phức, nhưng làm chỉ trong nháy mắt. Chỉ một lúc, vật này đã bị Lý Dật chuyển rời đến linh hư hồ, cùng với sự biến mất của dịch thể, thạch nhũ cũng nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Thân ảnh hai người đáp xuống mặt đất, Lý Dật cầm linh hư hồ trong tay, có chút cổ quái. Không ngờ hắn khổ cực một phen, mới có được huyết nhãn này trong tay, nếu sau khi Xà Tôn Giả và Hồng Thiên Thánh Giả dùng xong huyết nhãn này còn lại, vậy không chừng hắn còn có được nhiều điều tốt. Hơi cổ quái nhìn linh hư hồ trong tay Lý Dật, Hồng Thiên Thánh Giả nói. Thu vật này lại đi, chúng ta còn cần tìm những thứ khác nữa, mới phối chế được thứ hồi phục sức mạnh linh hồn, thứ này tạm thời giao cho ngươi bảo quản. Lý Dật ngẩn người, không nghĩ gì khác nữa, nhanh chóng thu huyết nhãn lại. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở huyết nhãn linh tuyền trước mắt, không khỏi liếm môi. Vậy tiền bối, thứ trước mắt này, chúng ta còn cần không? Hồng Thiên Thánh giả cười. Nếu ngươi muốn Hương Hương quận chúa biết người đã từng đến đây, thì có thể lộn xộn, nếu không muốn lộn xộn, thì quay về nơi lúc đầu người nằm đi. Nằm. Lý Dật bĩu môi, sau đó nói. Bây giờ nếu chúng ta đi cũng không sao chứ. Hồng Thiên Thánh giả thản nhiên nói. Chiến sự bên ngoài có lẽ sắp kết thúc rồi, Ngô Huyền Đại Đế kia có lợi hại đi nữa, có lẽ cũng không chịu nổi Kim Bằng Yêu Vương và Hương Hương quận chúa liên thủ. Bây giờ chúng ta ra ngoài tìm chết sao, hay người cứ tiếp tục ra hôn mê đi? Ta không tin, nếu dựa vào danh tiếng của Tu La Tam Ma mà nói, lại chạy đi làm chuyện đối phó với một nhân vật bé nhỏ nơ hơ u v quy quy nơ gơ u v quy quy o y. Huyết nhãn tuy quý, nhưng không đáng để bọn họ liều mạng. Nghe vậy, trong ánh mắt Lý Dật có một tia dị sắc. Hắn quả thực rất muốn biết cái gọi là đại sự của bọn người Hương Hương quận chúa rốt cuộc là cái gì. Buồn chán nằm trên mặt đất, Lý Dật trong lòng hơi phiền muộn, hắn cũng không biết chính mình đã ra hôn mê ở đây bao lâu rồi. Trên đỉnh đầu tiếng sét không ngừng truyền tới, sau đó là tiếng thét cuồng bạo. Những âm thanh chấn động liên tục khiến nham bích trên đầu hắn cũng nứt ra, đá vụn cùng với huyết sát chi khí nồng nặc không ngừng rơi xuống. Lý Dật không ngờ chiến sự bên ngoài lại kịch liệt đến vậy. Lúc này, e là toàn bộ đại đô, thậm chí những vùng quanh đó đều bị san bằng cả rồi. Về phần huyết ma tộc, e là sau này cũng không còn huyết ma nào nữa. Nhưng mà chiến sự này, Hương Hương quận chúa và Kim Băng Yêu Vương hành sự không ổn thỏa cho lắm, có lẽ Ngô Huyền Đại Đế thấy mình sắp thất bại, nên quyết liều mạng, chỉ là điều này có thể gọi là tuồng lớn không? Nhưng theo tính cách của hai người này, có lẽ đây không phải là tuồng lớn gì. Đang lúc trầm tư, chợt nghe thấy một tiếng oanh lớn, đỉnh huyết động đã bị nổ tan, theo đó cả đỉnh động như bị tách ra, lộ ra một chỗ trống rất lớn. Nham bích vốn dĩ kiên cố vô cùng này trong phút chốc bị biến thành bột phấn, còn huyệt động vốn dĩ bị chôn vùi trong mặt đất, lúc này cũng lộ ra bên ngoài. Từ chỗ Lý Dật nhìn ra, có thể nhìn thấy chiến sự bên ngoài rất rõ ràng. Chiến sự bên ngoài dường như sắp kết thúc, Ngô Huyền Đại Đế tuy ẩn cư nhiều năm, tu luyện thâm hậu, thậm chí sớm đã tiếp cận trình độ đấu tôn, nhưng vẫn không chống lại được Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương liên thủ. Lúc này trên mặt hắn đều là máu, y bào vốn đại diện cho vương giả khí thế, lúc này cũng bị rách nát. Máu tươi trên cơ thể chảy ra, khiến danh hiệu huyết ma lúc này trùng hợp đến kỳ lạ. Nhưng mà, tuy đã bị thương nặng nhưng thân ảnh của Ngô Huyền Đại Đế đã phiêu phù trên không trung, trên mặt không hề giận dữ, hắn nhẹ hít thở, ánh mắt dừng lại trên người Hương Hương quận chúa, sau đó cười lớn. Một Hương Hương thực lực cao như vậy, thế nào giả vờ làm một tôn từ nhiều năm vậy, rồi sao ngươi không giả vờ nữa? Hôm nay lại đồng thú với thúc thúc ta rồi. Hương Hương quận chúa nghe vậy thản nhiên nói. Màn kịch này diễn đã nhiều năm như vậy rồi, tất cả mọi người đều biết rõ. Nếu tất cả mọi người đều bị đấu thần điện phong ấm ở đây, vậy thì lúc này không liên thủ phá ấm, còn chờ lúc nào nữa? Phá ấm? Ngô Huyền Đại Đế cười nhạt. Nếu các ngươi thật sự vì phá ấm, Ngô Huyền ta không giúp các ngươi được sao? Tiếc là các ngươi có tà tâm, vẫn luôn chú ý đến đồ vật ấy. Hừ. Không đợi hắn nói xong, Hương Hương quận chúa và Kim Bằng Yêu Vương đã ra hiệu với nhau, thân hình hai người lùi lại, đã ở hai bên người Ngô Huyền Đại Đế, cùng công kích. Ngô Huyền Đại Đế cười nhạt, hơi nghiêng người, thân hình biến thành một luồng huyết ảnh, biến mất giữa hai người.